Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy nhiên phước lành sẽ được ban phát nhiều nhất. Để minh chứng cho lời nói của mình, ông Cao Văn Nguyệt kéo chúng tôi đến bên chiếc kiệu rắn đã được đóng cách đây rất lâu nhưng chưa hề có dấu hiệu mục rã. Ngay trên trần nhà của ông Nguyệt treo lơ lửng chiếc đế kiệu. Ông Nguyệt bảo nhiều đêm bỗng thấy nhà sáng choang và thần xà ghé thăm nằm bất vượng trên đế kiệu đó, mà lạ thay cả kiệu lẫn đế chỉ để im vậy, không cần bảo quản nhưng vẫn không có dấu hiệu cũ kỹ đi. Lời hứa báo ân linh nghiệm và cặp giếng tiên kỳ lạ. Lật cuốn gia phả, con cháu nhà họ Cao chỉ cho chúng tôi xem những dòng hán tự xưa cũ và diễn giải. Chúng tôi nhờ người giỏi tiếng Hán, họ dịch rằng rắn tồn tại và làm được mọi việc như một người bình thường, có mọi khả năng cảm nhận cuộc sống cũng như suy nghĩ của con người. Bà Nguyễn Thị Linh, một trong những già làng, chỉ vào hai chiếc giếng tiên khẳng định: nhà tôi cũng đào một cái giếng bên cạnh giếng tiên nhưng không bao giờ có nước cả. Mùa khô năm 2001 và 2004, khắp đồng ruộng vùng cao xứ Mường đều lâm cảnh hạn nặng. Dân làng cầu khấn thần rắn, thế là bỗng nhiên suốt 3 đêm liền, giếng tiên phun nước ào ạt, tưới tăm cho khắp các cánh đồng tươi xanh trở lại. Chính hai chiếc giếng tiên cũng được nứt ra từ hai tảng đá vào những ngày khô khốc, khi ông Thuật gượng sức mình thắp nhang báo hiệu cho con biết cần sự giúp đỡ. Thấu hiểu câu chuyện và nỗi khó khăn dân làng đang gặp phải, ngay trong đêm đó thần xà về hỏi ông Thuật: công cha trả mãi cũng chẳng bao giờ hết được, vậy giờ đây cha cần trả ơn hay có ước nguyện gì trước lúc nhắm mắt thì con sẽ đáp ứng ngay. Nghe con trai thần xà nói vậy, ông Thuật giải bày ngay là muốn có hai cái giếng nước, quanh năm có nước tuôn trào lên và trong xanh ngăn ngắt. Hiện nay trong cuốn gia phả họ Cao vẫn còn ghi rõ, sau khi rắn nhận lời thì về đào một con đường hầm thông từ sông ngang, tức là sông Bưởi, để dẫn nước về làng. Hôm đó làng triền tự nhiên tối sầm, giữa hai tảng đá lớn nhất ở trung tâm làng bỗng nhiên phun lên hai vòi nước. Nước chảy ngày càng mạnh, lỗ phun nước ngày càng rộng ra. Cá tôm tuôn theo dòng nước, khắp làng trên xóm dưới vớt về ăn cả tuần mới hết. Ngày ông Cao Thuật chút hơi thở cuối cùng, trời bỗng tối lại, mây kéo đến, gió giật mạnh làm rung chuyển khắp các cánh rừng già. Trong đêm khâm liệm ông Thuật, tất cả người nhà và dân làng đều thấy rắn nằm trên kèo nhà, nước mắt chảy ròng ròng đỏ như máu. Vừa khóc, rắn vừa gục đầu lạy cha. Từ đó, chiếc giá đỡ kiệu khiêng rắn được để ngay trên trần nhà chỗ rắn nằm. Mỗi dịp dỗ cha, rắn lại về đó nằm khóc thâu đêm. Các cụ cao niên làng Triềng cho biết, mới đây năm 2009, hạn hán kéo dài, dân làng đói khổ, xin thần rắn thì ngay lập tức đêm đó giếng tiên phun nước mãi không ngớt. Cũng trong một buổi kêu cầu rắn thần năm 2012, cả làng Triềng bỗng giật mình khi thấy thần xà nằm trên khung kiệu nhà ông Nguyệt lúc mất điện. Ông Cao Viết Cẩm, 64 tuổi, người phụ trách cai quản hai chiếc giếng tiên hơn 30 năm nay khẳng định: lạ lắm, trước thì tôi không biết, nhưng từ khi tôi sinh ra đến nay, hai cái giếng này không bao giờ cạn nước cả, mà giếng trong nước ngọt một cách lạ thường. Có hàng ngàn hộ dân chỉ việc ra gánh nước về uống mà chẳng cần phải đun sôi gì. Mùa đông nước bốc hơi ấm, mùa hè mát rượi. Trung bình mỗi buổi sáng sớm mùa đông có hàng ngàn người ra giếng múc nước về tắm. Nhiều người đang bệnh nặng sau khi tắm nước giếng tiên đã khỏe ra, ví dụ như ông Nam, ông Biểu, để nhớ ơn dân thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.